Bất Diệt Long Đế, chương 966, thời gian thần thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giải Trĩ Vương hét lớn một tiếng, phía dưới trăm vạn thú tộc toàn bộ đi theo giống giận, trăm vạn thú tộc cùng giống thanh âm khủng bố cỡ nào. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, bốn phía không gian cũng hơi sóng gió nổi lên, kinh khủng thú uy bao phủ phương viên mấy vạn dặm. VKVKIVK, tiếng giống chấn thiên động địa, nếu có nhân tộc tại phụ cận, cho dù là địa tiên đoán chừng cũng sẽ dọa đến run chân. Copy nội dung từ truyện 88, trăm vạn thú tộc bên người có rất nhiều màu xanh thạch đầu đều phát sáng lên, thanh quang bao phủ trăm vạn thú tộc, những cái kia thú tộc trong mắt đều phát sáng lên. Toàn bộ thanh quang rạng rỡ, mục quang đều khóa chặt giữa không trung Giải Trĩ Vương, từng sợi màu xanh quang mang ngưng tụ mà đi rót vào Giải Trĩ Vương trên thân. Hô, copy nội dung từ truyện 88, Giải Trĩ Vương há to mồm cuồng phún ra một đạo khí lưu màu xanh, đem nhanh phi hành mà đến Thiên Tà Châu bao phủ đi vào. Thứ đồ gì, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đã sớm dò xét đến bên này tình huống không đúng, không quá độ quá nhanh. Hắn vừa mới hiện nghĩ khống chế Thiên Tà Châu chuyển hướng, khí lưu màu xanh đã phúc tán mà đến, đem Thiên Tà Châu bao phủ tiến vào. A, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly hiện Thiên Tà Châu tựa như lâm vào vũng bùn bên trong, độ thoáng cách chậm gấp mấy vạn. Nội tâm của hắn kinh hãi, quả nhiên không thể coi thường thú tộc, dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ bá chủ, rất nhiều thú tộc có thần thông quá không thể tưởng tượng nổi. Khí lưu màu xanh phạm vi bao phủ cũng không lớn, chỉ có phương viên khoảng trăm trượng, nhưng Lục Ly lại cảm giác giờ phút này Thiên Tà Châu hơn đến càng chậm, nhưng so sánh kiến tộc bò. Copy nội dung từ truyện 88, giống như một mực dạng này độ chờ Thiên Tà Châu bay ra cái phạm vi này ít nhất phải mấy canh giờ. Đây là cái gì thần thông phong ấn không gian chi thuật? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly kinh nghi nhô ra thần niệm cũng rất nhanh lắc đầu. Không gian cũng không có dị dạng, thậm chí không gian đều không có chấn động, là những này khí lưu màu xanh giở trò quỷ. Thời gian, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly rất nhanh chấn kinh ngạc, hắn phát hiện ra mánh khóe, khí lưu màu xanh bên trong thời gian tựa hồ trải qua vô cùng chậm. Nói cách khác Thiên Tà Châu độ không có trở nên chậm, chỉ là thời gian trở nên chậm, sở dĩ phi hành độ tự nhiên là chậm. Copy nội dung từ truyện 88. Lợi hại, phun ra một cỗ khí lưu màu xanh, có thể cải biến cục bộ khu vực thời gian lưu, như thế thủ đoạn có thể nói thần hồ kỳ kia, dù là Lục Ly kiến thức rộng rãi cũng bị thật sâu rung động. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, phía sau Ngân Long Vương, Tà Chu Vương, Thiên Hồ Vương bọn người bay vụt mà đến, bất quá các nàng đều không có tiến vào khí lưu màu xanh khu vực. Ngân Long Vương nhìn thấy Thiên Tà Châu ở bên trong chậm chạp di động, gật đầu tán thưởng nói. Giải Trĩ Vương, làm cho gọn gàng vào. Copy nội dung từ truyện 88, Giải Trĩ Vương không có đáp lời, tiếp tục phun ra khí lưu màu xanh, đem phạm vi bao phủ trở nên lớn hơn. Ngân Long Vương bọn người tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị làm sao công kích Thiên Tà Châu, làm sao phá vỡ hạt châu này. Các nàng cũng không lo lắng hủy đi Thiên Tà Châu, thần khí nghe nói có được rất mạnh bản thân năng lực khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi gặp phi thường cường đại công kích để thần khí trực tiếp hủy đi, nếu không sớm muộn có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là khí lưu màu xanh khốn trụ Thiên Tà Châu, các nàng tựa hồ cũng không có biện pháp quá tốt, các nàng tiến vào khí lưu màu xanh bên trong, thời gian đồng dạng sẽ trở nên chậm chạp, sở dĩ cường đại thần thông vô pháp phóng thích. Móa, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly hiện khí lưu màu xanh phạm vi bao phủ không ngừng đang lớn lên, có chút nhức đầu, vô luận hắn làm sao khống chế Thiên Tà Châu bay đi, độ chỉ có nhanh như vậy. Hắn thu hồi thần niệm, đem tình huống bên ngoài cùng chấp pháp trưởng lão Kha Mang nói chuyện, chấp pháp trưởng lão cùng Kha Mang cũng trợn mắt hốc mồm. Thời gian áo nghĩa kia là huyền diệu nhất áo nghĩa một trong, người bình thường làm sao hiểu. Copy nội dung từ truyện 88, quy cốt cút ra đây. Lục Ly đem quy cốt truyền tống tới, chờ quy cốt sau khi xuất hiện, hắn trực tiếp vung ra một bàn tay đem quy cốt trọng trùng kích bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, quy cốt vừa ra tới tựu bị đánh, nhưng không có nửa điểm bất mãn, thành thật thật đi tới quỳ trên mặt đất, nói ra. Chủ nhân, ngươi không phải nói các ngươi quy cốt tộc trận pháp thú tộc đệ nhất sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lặng lẽ nhìn qua quy cốt nổi giận đùng đùng nói ra. Giải Trĩ Vương hiện tại bố trí một cái đại trận, thả ra khí lưu màu xanh, đem ta cho khốn trụ. Giải Trĩ Vương khí lưu màu xanh, copy nội dung từ truyện 88, quy cốt khẽ giật mình, sau đó cười khổ giải thích nói. kia là giải trí vương thiên phú thần thông, vạn thú đại trận. Cái này kỳ thật cùng đại trận không có quan hệ gì, chủ yếu là bởi vì giải trí tộc thiên phú thần thông, hắn hội tụ vạn thú chỉ là vì đạt được thú lực tăng phúc hắn thiên phú thần thông uy lực. Quy cốt có chút ủy khuất cũng không dám quá nhiều cãi lại, Lục Ly hừ hừ một tiếng, hỏi. Cái này thiên phú thần thông làm sao phá ngươi nhưng có biện pháp? Copy nội dung từ truyện 88. Không có, Quy cốt lắc đầu nói ra. Cái này thiên phú thần thông rất khó phá, coi như Ngân Long Vương bị đánh lén bao phủ tiến vào cũng chỉ có thể bị khốn trụ. Đương nhiên giải trí vương cũng không gây thương tổn được Ngân Long Vương, cái này thiên phú thần thông loại trừ vây khốn địch nhân bên ngoài cũng không có quá đại sát tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nhức đầu, giải trí vương không thể công kích, vấn đề là bên cạnh còn có lục đại thú tộc vương A, các nàng sẽ nghĩ biện pháp công kích. Chấp pháp trưởng lão đột nhiên lên tiếng hỏi. Giải trí vương không có khả năng một mực phóng thích thiên phú thần thông A, chờ hắn dừng lại thiên tà châu đồng dạng có thể nhẹ nhõm bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, điểm này không sai, Quy cốt cười khổ một tiếng nói ra, nhưng khí lưu màu xanh có thể một mực chiếm cứ tại cái này A, chỉ cần khí lưu màu xanh không có tản ra chúng ta liền sẽ một mực bị khốn trụ. Lại nói giải trí vương có thể cách một đoạn thời gian phóng thích một lần, từ đầu đến cuối để chúng ta nhốt ở bên trong A, copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm rầm, Quy cốt nói chuyện thời điểm, bên ngoài Ngân Long Vương bắt đầu công kích, hắn không có xông vào khí lưu màu xanh phạm vi bao phủ, mà là hiển lộ ra bản thể, trên đầu sừng tú sáng lên ngân quang, hai đạo lôi điện bay vụt mà vào trực tiếp đánh chúng vào thiên tà châu. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí lưu màu xanh bao phủ trong không gian thời gian lưu rất chậm, nhưng lôi điện chỉ là năng lượng công kích mà lại độ quá nhanh, coi như giảm bớt một chút vẫn là nhẹ nhõm có thể đánh trúng thiên tà châu. Hiu, copy nội dung từ truyện 88, thiên hồ vương cũng công kích, trong mắt lóe lên hai đạo hào quang màu phấn hồng, nhẹ nhõm đánh trúng vào thiên tà châu. Tà Chu Vương đi theo động thủ, không có phóng thích năng lượng công kích mà là trong miệng thốt ra một đạo bạch quang, tiếp lấy từng đạo tơ nhện bay vụt mà đến, dính lên thiên tà châu, cuối cùng biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, Tà Chu Vương tơ nhện thật là lợi hại, Lục Ly âm thầm cảm ứng một phen, Ngân Long Vương công kích cùng Thiên Hồ Vương công kích đều không có cái này tơ nhện lợi hại. Thiên Tà Châu bị tơ nhện dính trụ về sau, năng lượng tiêu hao nhanh hơn gấp đôi. Copy nội dung từ truyện 88, Huyết Viên Vương cùng Cùng Kỳ Vương đều công kích, bất quá hai người công kích lực độ yếu nhược, đương nhiên so với phổ thông thú thần vẫn là phải cường rất nhiều. Ầm ầm ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, khí lưu màu xanh bên trong thiên tà châu chậm rãi di động, bốn phương tám hướng Ngân Long Vương bọn người cũng đang không ngừng công kích. Giải trí vương thì tiếp tục mở rộng khí lưu màu xanh phạm vi, phía dưới trăm vạn thú tộc không ngừng đại hống, cho giải trí vương tăng phúc uy lực. Giải trí vương tiếp tục, lần này không phải để hai cái này nhân tộc chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân Long Vương hét lớn một tiếng, hắn không biết thiên tà châu bên trong năng lượng có bao nhiêu nhưng hắn giờ phút này đã hạ quyết tâm, cho dù là công kích mấy chục năm, hắn cũng muốn phá vỡ thiên tà châu. Thần khí này, hắn nhất định phải được, copy nội dung từ truyện 88, nếu không ta ra ngoài phóng thích một chút áo nghĩa, nhìn xem có thể hay không phá vỡ cái này khí lưu màu xanh. Chấp pháp trưởng lão gặp Lục Ly mặt mũi tràn đầy u ám, trong mắt đều là vẻ buồn rầu, cắn răng mở miệng nói ra. Thiên tà châu có lẽ thời gian ngắn không cách nào phá khai, nhưng bọn hắn lại không bao nhiêu thời gian đợi a, giống như tại cái này bị nhốt tới mấy năm, đấu thiên giới bên kia đều xong. Sở dĩ hắn chuẩn bị liều mạng, cũng muốn để Lục Ly thoát khốn mà ra, trở lại đấu thiên giới. Copy nội dung từ truyện 88. Không vội, Lục Ly miễn cưỡng cười một tiếng lắc đầu, bọn hắn còn có thời gian, không tới tình trạng này. Copy nội dung từ truyện 88. Lại nói, coi như chấp pháp trưởng lão liều mạng thật có thể phá vỡ những này khí lưu màu xanh. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.